Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, thế giới bắt đầu biến. Bởi vì sợ Tiêu gia sẽ đối với Mộ gia xuất thủ. Dạ Khôi cùng Mộng Khinh Điệp tại Mộ gia đợi 5 ngày thời gian mới cho phép bị rời khỏi. Bất quá bọn hắn chính là đoán sai rồi. Tiêu gia chỗ đó hoàn toàn không có động tĩnh. Dạ Khôi bị Mộng Khinh Điệp dắt tay nhỏ, cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía sau lưng Mộ Anh Linh. Nếu như không bỏ đi được ngươi ngay tại Mộ gia ở lại đi. Mộng Khinh Điệp âm thanh mang theo chút ghen tức, khiến người ta cảm thấy chua chát. Ha ha, ngươi là đang ghen phải không? Cư nhiên ăn con trai của chính mình nàng dâu giấm. Dạ Khôi cợt nhả nhìn đến nàng. Đông, Mộng Khinh Điệp nhẹ nhàng gõ đối phương cái đầu nhỏ. Trợn mắt nói ra, nhanh đi về. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Dạ Khôi bó tay. Rõ ràng là bản thân ngươi nói trước được không? Thi vực Hoàng Nội Thành. Thi tổ Dạ Khôi cầm trên tay một khỏa toàn thân kim hoàng đan dược vuốt vuốt. Ngũ trảo kim long Dạ Cửu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đan dược kia. Miệng rồng bên trong chảy ra lượng lớn nước miếng. Cùng thú tộc chiến tranh đã có thể nói tạm thời kết thúc. Nhân tộc biên giới nơi đó bị Dạ Khôi diệt ức thú tộc đại quân. Sau đó hắn lại chạy tới yểm ma cùng thù thành chỗ đó. Lão bộ dáng giơ tay lên vung lên đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Thấy yểm ma bọn hắn sửng sốt một chút. Bị Dạ Khôi dạng này một làm rối lên. Vài ức đại quân thật giống như liền không có đất dụng võ. Tâm lý thật buồn bực. Chẳng những bọn hắn phiền muộn. Dạ Khôi cũng phiền muộn. Hắn cư nhiên không có được hung tàn điểm. Bất quá khi hắn nhìn thấy những cái kia thi tộc đại quân toàn bộ cuồng nhiệt nhìn đến mình liền hiểu. Bọn hắn sẽ không cảm thấy mình hung tàn. Bởi vì chính mình tại thi tộc con dân tâm lý hắn chính là thần linh một dạng tồn tại. Bất kể làm cái gì đều dao động bọn họ không được đối với mình sùng bái. Nếu tại mình con dân chỗ đó không chiếm được hung tàn điểm. Vậy liền không cần thiết tiếp tục. Cho nên Dạ Khôi trở về đến Hoàng Thành. Muốn không? Dạ Khôi đem đan dược ném một cái. Trêu đùa nhìn đối phương. Ân ân. Chấm ngoặc kép. Ngũ trảo kim long liều mạng gật đầu. Không ngừng nuốt nước miếng. Ngươi biết đây là cái gì ư? Ăn ngon. Dạ Khôi. Chấm ngoặc kép. Tình cảm nó căn bản cũng không biết đây là cái gì. Nhưng mà đan dược tản mát ra thơm dịu đem nó tham đến. Đây là thần thú tiến hóa đan. Có thể để cho ngươi tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Nga nha, kia nhanh chóng cho ta ăn đi. Dạ Khôi khóe miệng không ngừng co quắp. Xem ra hắn hoàn toàn không có nghe được lời của mình a. Cầm đi đi. Dạ Khôi cũng lười lãng phí nước bọt rồi. Trực tiếp đem thần thú tiến hóa đan vứt cho đối phương. Nhìn đến giữa không trung đan dược. Ngũ trảo kim long Dạ Cửu lập tức đem miệng há đến lớn nhất. Mang theo chán ghét nước miếng thần tốc đem đan dược nuốt vào. Ục ục, đại ca, có còn hay không? Ban nãy ta ăn quá nhanh còn chưa nếm ra cái gì. Dạ Cửu đập vào miệng một cái mong đợi nhìn đến Dạ Khôi, ngươi cho rằng đây là cải trắng sao? Đây chính là tốn ta ức quất tới. Dạ Khôi tức giận gõ gõ đối phương đầu rồng. Nha, chấm ngoặc kép. Dạ Cửu một bộ biểu tình thất vọng. Con mắt không ngừng phiết hướng về Dạ Khôi. Một bộ không tin biểu tình. Cảm thấy Dạ Khôi lừa hắn một dạng. Ân, đang lúc này, Dạ Cửu long nhãn đột nhiên trợn to. Hướng về phía Dạ Khôi nói ra, đột nhiên cảm giác thân thể khỏe mạnh nóng a. Nhanh chóng bay đến trên không trung. Dạ Khôi nói xong cũng lập tức mang theo hắn đi đến ngàn mét trên cao. Đại đạo cấp phẩm chất tiến hóa hẳn sẽ kinh thiên động địa đi. Tại Hoàng Thành bên trong tiến hóa nói không chừng sẽ đem toàn bộ Hoàng Thành bị hủy. A a a, càng ngày càng nóng rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta là không phải phải chết. Vù vù, ta không nỡ bỏ đại ca. Ngoặc kép, Dạ Cửu đột nhiên hóa ra vạn trượng thân rồng. Đem phía dưới toàn bộ Hoàng Thành phản chiếu một phiến vàng óng. Hoàng Thành bên trong thi tộc con dân rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vậy thật giống như thi tổ sủng vật đi. Ân ân, ban đêm cửu đại người. Hắn tại làm sao? Chẳng lẽ có địch nhân? Hẳn không phải là, có thi tổ ở đây. Ai dám đến nháo sự? Ngoặc kép, ngâm, đột nhiên, một tiếng lay động đất trời, tiếng rồng ngâm vang dội, truyền khắp toàn bộ thi vực. Ngay cả nhân tộc biên quan thành trì cũng nghe được rõ ràng. Đang cùng một đám tướng lãnh thương nghị chuyện, Triệu Đan Dương thân thể chấn động mạnh. Lập tức mang theo chúng tướng lãnh đi ra phòng hội nghị. Rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy lúc này bầu trời toàn bộ đã biến thành màu vàng. Đại địa phảng phất bị phủ thêm một tầng kim sa. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Tiếng rồng ngâm là từ thi vực truyền đến. Cách xa như vậy cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Xem ra chỗ đó xuất hiện một cái không được tồn tại. Ngoặc kép, tiếng rồng ngâm kéo dài có nửa giờ mới dừng lại. Bầu trời cũng khôi phục nguyên bản, trời xanh mây trắng. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn trước mắt cự đàn. Nhất thời có chút không tiếp thụ nổi. Tại sao lại biến thành trứng? Hệ thống, xảy ra chuyện gì a? Nó lúc này lâm vào ngủ say tiến hóa. Phá xác mà ra, sau đó nó chính là sáu chảo kim long. Ngươi không cùng ta nói rồi tiến hóa còn muốn ngủ say à? Ngươi lại không có hỏi. Dạ Khôi, chấm ngoặc kép, được rồi. Vậy cần bao lâu phá xác mà ra? Nhanh thì 1-2 năm, chậm thì mấy trăm năm. Ách, Dạ Khôi im lặng nhìn đến ánh vàng rực rỡ long đàn. Hắn vốn còn muốn qua chút thời gian cùng Dạ Cửu đi tìm Kỳ Lân Hoàng phiền toái đi. Bây giờ nhìn lại muốn thủ tiêu kế hoạch. Dựa vào chính hắn một cái thật đúng là không làm gì được Kỳ Lân Hoàng cứng rắn vỏ rùa đen. Ai, ta sát lục ma thương a? Ngươi đến cùng ở chỗ nào a? Nếu như có sát lục ma thương tại tay liền tuyệt đối có thể tùy tiện phá vỡ Kỳ Lân Hoàng phòng ngự. Nhưng mà chẳng biết tại sao hắn hoàn toàn không liên lạc được sát lục ma thương. Theo lý thuyết không thể nào biết dạng này. Mặc kệ cách nhau bao xa. Hắn và sát lục ma thương cũng có thể cảm ứng được đối phương. Bởi vì đây là hắn bản mệnh chiến khí. Xuất hiện trường hợp dạng này một cái khả năng. Vậy chính là có người đem hắn sát lục ma thương phong ấn. Ngăn cách hắn cảm ứng. Có thể đem giết lục ma thương phong ấn chỉ có hai người. Một cái là Không Minh Nữ Đế. Một cái là Kỳ Lân Hoàng. Không Minh Nữ Đế hẳn không quá khả năng. Kia 10 phần chính là Kỳ Lân Hoàng rồi. Hừ, cho rằng đem ta ma thương phong ấn liền vô tư sao? Chờ ta đem luyện yêu bình chơi thành thục liền đi đem ngươi luyện. Dạ Khôi tại không trung lẩm bẩm xong liền mang theo long đàn trở lại cung điện bên trong. Tại hắn cùng trở lại cung điện thì, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang lớn. Tiếp tục đại địa không ngừng lắc lư. Bầu trời mây đen giăng đầy. Dạ Khôi đem long đàn sắp xếp cẩn thận, sau đó mới lần đi đến không trung mắt nhìn xuống đại địa. Thi tổ, Bạch Thiên Tà một đám thi tộc cường giả cũng rối rít đi đến bên cạnh hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không? Bọn hắn cảm giác đại địa đang không ngừng mở rộng, nhưng là vừa không thấy ra hiện vết nứt. Lúc này cả thế giới đều kinh ngạc nhìn dưới mặt đất. Vốn là hai người là đứng chung một chỗ. Nhưng mà xuất hiện từng bước không thân hiện tượng, sát nhau tòa nhà đột nhiên tách ra, chính giữa xuất hiện một đầu thật to ngõ hẻm. Đây là thế giới đang khuếch trương. Dạ Khôi trầm giọng mở miệng, hết thảy các thứ này đều là hỗn độn thụ hạt giống làm ra. Mặc dù chỉ là một quả hạt giống, nhưng mà cũng đủ để cho cái thế giới này tầng thứ đề cao rất nhiều. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.